Hôm nay chúng ta làm tiếp cái tam đề quả câu thứ hai. Quý bà cá thăm má thăm ma. Cái câu này được dịch là các pháp dị thục nhân. Về từ ngữ thì chúng ta sẽ có cái câu này như sao? Quý bà cá thăm má thăm ma, vì ở phân tích thành là quý bà cá thăm má, không nhớ thăm ma. Cái chữ thăm má này nó khác với cái chữ thăm má này. Cái chữ thăm má này có nghĩa là nó có nghĩa là gìn giữ. Nó từ cái căn là tha. Má là gìn giữ. Như có Bali giải thích là quý bà căng tha rê ti tí, quý bà cá thăm thăm mô. Thì tha rê tí từ ngữ căng tha rá, cũng là gìn giữ. Vì đây là cái điều mà gìn giữ cái quả, tức là cái pháp gìn giữ quả. Quý bà cá thường thường chúng ta dịch là dị thục quả, tức là nó đã có chín mùi, cái quả đã chín mùi. Cho nên nghe cái pháp này gìn giữ cái sự chín mùi đó thì giống như là một cái cây, một cái cây nó gìn giữ được cái quả cho đến khi quả chín mùi. Thì cái cây mà gìn giữ cái quả cho đến khi mà quả chín mùi đó, thì hàm ý là nhân. Cho nên cái quý bà cá thăm ma này được hiểu là một cái pháp nhân. Cái pháp nhân này nó cho ra một cái pháp quả. Cho nên chữ quý bà cá thăm ma này quý bà cá thăm má này là chỉ cho pháp nhân. Để từ pháp nhân này nó mới cho ra cái pháp quả. Nên là ở câu thứ nhất là chỉ cho pháp quả, thì câu thứ hai này nó chỉ cho pháp nhân. Câu thứ nhất là quý bà cá thăm ma, tức là các pháp quả, thì câu thứ hai này nó chỉ cho cái pháp nhân, tức là quý bà cá thăm má thăm ma. Tức là có hai cái chữ thăm má. Cái chữ thăm má này là nó giữ cho, nó tạo ra một cái kết quả, cho nên nó gọi được gọi là pháp nhân. Còn thăm ma ở phía này á, là nó là gì, nó chỉ cho pháp thực tính. Thăm má phía sau á là các pháp thực tính đến. Dạ thưa sư, cho con hỏi cái nhân ở đây nó có giống cái chữ hê tụ không sư? Không. Cái hê tú nó chỉ là cái nguyên nhân nghe. Trong hê tú đó, nó có lại có một cái nguyên, một cái nữa là hê tú xâm ba vú tăng, tức là nhân tương ưng. Cái hê tú là nguyên nhân đầu tiên. Hê tú là nguyên nhân. Ví dụ cái tiếng này nó phát sinh lên, cái tiếng này nó phát sinh lên, nó do từ cái nhân đập vô, thì cái này gọi là hê tú, nó tổng quát. Nhưng mà cái thăm máu quý bà cá nó chỉ cho cái pháp này là cái pháp nhơ, cái pháp danh chứ không phải là pháp. Cái nhân nó cho cái hê tú này nè, rồi nó cho cả sắc quẩn danh. Chúng cho sắc còn sợi lẫn danh. Còn cái quý ba cá tham má này nó chỉ cho pháp danh mà thôi, nó không có pháp, không có sắc trong đó. Nó không có nguyên nhân do sắc trong đó. Ở đây chúng ta mới thấy là như khi mà chúng ta gõ như vậy đó, thì do cái gõ này nó là nhân, cái âm thanh nó phát ra nó là quả. Những cái âm thanh phát ra đó nó không phải là pháp danh, mà nó là pháp sắc. Nên nói cái khác, cái hê tú này bao trùm cả cái vũ trụ này. Cái vũ trụ này hãy từ có những cái nhân này thì nó sanh ra cái quả kia. Nhưng cái quả này nó có thể là danh, nó có thể là sắc, hoặc nó có thể là danh sắc, bao trùm hết là như vậy. Còn quý ba cá tham ma này là cái pháp nó cho ra danh, hoặc cho ra danh, cho ra sắc, hoặc là cho ra danh lẫn sắc. Thì chúng ta thấy là như vậy, như là chúng ta thấy rằng đó là cái tâm thiện dục giới, cái tâm thiện dục giới hay là tâm thiện sắc giới, hai cái tâm này nó là nhân, và nhân này nó cho ra là quả, tức là đây là tâm quả. Cái cộng cho sắc nghiệp, nó cộng lên sắc nghiệp nè. Cái này cũng vậy, nó cũng sẽ cho ra như vậy. Nhưng mà cũng tâm thiện vô sắc giới, nó chỉ cho ra là tâm quả vô sắc giới mà thôi. Tức là nó chỉ cho ra là danh mà thôi, nó không cho ra là sắc. Cũng ngược lại, cũng cái tâm đó, cũng là cái tâm danh đó, tâm danh đó. Ví dụ như chúng ta có là tâm thiện tứ thiền, hay là ngũ thiền đó. Bây giờ nói là thiền năm bậc đây, tâm thiện ngũ thiền. Tâm thiện ngũ thiền này nó lại cho ra là sắc lẫn quyền, cho tục sinh về cõi vô tưởng. Như vậy thì cái này là danh, mình có cho ra đây là sắc, thì tất cả những cái điều này được gọi là hê tú. Nhưng ở đây chỉ có ví ba cá má là muốn chỉ cho cái nhân, là chỉ cho mấy cái này thôi, cái này thôi, nó không có cho cái tổng quát. Hê tú có thể là gì? Sắc tạo ra cho sắc luôn. Ví dụ gió thổi mạnh quá, nó tạo thành cơn giông, đúng không? Gió tụ hợp nhiều quá nó tạo thành là cơn giông, đúng chưa? Thì cơn giông nó là kết quả của những ngọn gió tụ hợp lại, mà những ngọn gió là sắc pháp, không phải là danh pháp. Những ngọn gió là sắc pháp, những ngọn gió nó tụ hợp lại nó là nhân, nó tạo ra cơn giông. Cơn giông nó hội hợp lại thì cơn giông cũng là sắc pháp, mà khi cơn giông nó hội hợp lại nó tạo thành bão. Bảo là kết quả của những cơn giông nó hội hợp lại, mà những cơn giông nó là sắc pháp chứ nó không phải là danh pháp, cho nên nó là hê tú. Và trong cái hê tú này nó có lại có một hê tú chỉ riêng biệt cho danh thôi, tức là hê tú xong bái vô tá. Tức là nhân tương ưng, nhân tương. Cái nhân tương này là muốn chỉ cho gì? Tham sân si, vô tham vô sân vô si, ba những cái loại nhân này nó hòa hợp với nhau, nó tương kết với nhau, nó cũng là loại nhân nhưng nó là tương ưng với nhau. Có những loại nhân khác không tương ưng với nhau, ví dụ như gió nó hỗ trợ cho lửa bốc cao lên. Đấy, lửa càng bốc cao thì gió càng mạnh, mà gió càng mạnh lửa càng bốc cao lên. Cho nên những trận mà cháy nhà không vậy, hãy cái nhà nào mà cháy càng cháy thì gió nó thổi càng mạnh lên, mà hãy gió thổi càng mạnh thì cái ngọn lửa càng bốc cao lên. Thì nó hỗ trợ như vậy, gọi là hỗ tương duyên, nương qua nương lại. Nhưng cái gió càng mạnh lửa càng bốc cao, thì do nhân gió càng mạnh lửa càng bốc cao là quả của gió càng mạnh. Nhưng mà gió càng mạnh nó là nhân, cái lửa bốc cao nó là quả, nhưng nhân và quả này nó không hòa hợp với nhau, nó chỉ hỗ trợ thôi chứ nó không hòa hợp nha, nó khác. Còn ngược lại, ở trong tâm vô tham, trong tâm tham chẳng hạn, tâm tham bài căn xong quý vị học rồi đó, thì là căn tham nó hỗ trợ cho căn si sinh lên, ngược lại căn si hỗ trợ cho căn tham sinh lên, và giữa căn tham với căn si này nó có sự hòa hợp được nha, nó trộn lẫn vào nhau. Cho nên cái bài căn xong chúng ta đã học rồi, nó gọi là nhân tương ưng. Ngoài ra nó còn có nhân phổ thông, tức là một hiện tượng nhân bình thường lúc nào cũng có. Ví dụ như trong một cái pháp danh hay sắc, nó có ba cái tướng trạng chung là vô thường, khổ, vô ngã. Ba cái tướng bất kỳ danh hay sắc đều nên có cái ngoại trừ là chế định và niết bàn ra thôi. Chế định niết bàn chỉ có vô ngã mà thôi, nhưng mà vô thường khổ không có, ngoại trừ niết bàn và chế định ra thôi thì không có vô thường khổ, còn phần còn lại đều có vô thường khổ vô ngã. Thì cái từ cái vô thường này nè, vô thường này nó là nhân, cho nên nó cho ra cái khổ. Cái gì vô thường cái đó là khổ, thì vô thường là nhân, khổ là quả. Cái gì vô thường cái đó là khổ. Như vậy thì khi mà đã có vô thường thì nó phải dẫn tới khổ thôi. Cho dù rằng nó là khổ hoại khổ hay là hành khổ thì nó cũng bị vô thường mà thôi. Thì cái gì vô thường thì dẫn tới khổ, thì vô thường này nó là nhân mà khổ này nó là quả. Mà cái gì vô thường khổ thì nó dẫn tới là vô ngã. Này, thì cái này gọi là nhân phổ thông. Cái nào nó cũng nằm trong đó hết, nó không có đi ra khỏi cái lĩnh vực này. Dù là danh hay sắc thì nó cũng đi vào trong cái ba tướng phổ thông này hết. Nó ra đây gọi là nhân phổ thông. Rồi còn một cái nhân gọi là nhân chí thượng nữa, nhân chí thượng. Nhân chí thượng thế là như do thực hành bát chánh đạo, nó có thể là thất giác chi, có thể là ngũ quyền hay ngũ lực. Do thực hành bát chánh đạo dẫn tới thánh đạo, do thực hành bát chánh đạo dẫn tới thánh đạo. Như vậy bát chánh đạo này là nhân nha. Cái gì thiếu gì? Bát chánh đạo này là nhân mà thánh đạo này là quả. Do thực hành bát chánh đạo, những người nào mà không thực hành bát chánh đạo thì không thể có thánh đạo được, mà thánh đạo này có được do thực hành bát chánh đạo. Cho nên thực hành bát chánh đạo này nó là nhân mà thánh đạo này là quả, cho nên trường hợp này được gọi là chí thượng nhân, là nhân cao tột. Nhưng do thực hành bát chánh đạo này nhận được thánh đạo. Thánh đạo này nó bắt cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn không phải là quả của bát chánh đạo, nhớ điều này, mà thánh đạo là quả của bát chánh đạo, mà niết bàn không phải là quả của bát chánh đạo. Hai điều này phải nhớ đây, nhớ rõ ràng như vậy. Cho nên nói nhân là khác, mà bây giờ nói tới vị thục nhân này nó là khác. Tức là cái pháp này nó gìn giữ để nó tạo ra một cái kết quả bằng danh pháp hay sắc pháp ở trong tương lai. Thì cái pháp này được gọi là quý ba cá tham má, tức là pháp vị thục nhân, tức là pháp gìn giữ để cho kết quả về sau. Quý ba cá là quả vị thục đúng không? Tức là kết quả khác thời kỳ đúng không? Chữ quý là khác đúng không? Sao biết? Cho nên cái pháp này nó gìn giữ để cho kết quả khác thời kỳ. Hình dung là còn tham ma này là chỉ pháp thực tính, là nó chỉ cho pháp phi sinh mạng hay là phi chúng sanh. Pháp phi chúng sanh, phi chúng sanh là nhất sát tá, sát tá là chúng sanh. Tức là cái pháp này, chỉ tham ma này nè, là nó chỉ cho cái pháp không phải là chúng sanh. Pháp chúng sanh là gì? Chúng ta có pháp chúng sanh và pháp không phải chúng sanh. Pháp chúng sanh, cái pháp chúng sanh nó còn có tên gọi khác nữa là pháp mạng không phi mạng sống, phi mạng quyền đó, phi mạng sống là nít chi quá. Chi quá là sự sống, nít là không, không phải là sự sống. Thì cái pháp mà phi chúng sanh này là chỉ cho cái gì? Là những cái pháp nào không có danh mạng quyền hay sắc mạng quyền. Này, những pháp này gọi là phi chúng sanh. Bởi vì trong này nó không có sắc mạng quyền, cũng không có danh mạng quyền, nó là phi chúng sanh. Cái này là phi chúng sanh nè, ở đây là phi chúng sanh. Bởi vì trong này nó không có cái sắc mạng quyền, nó cũng không có cái danh mạng quyền, cho nên nó không phải là chúng sanh, nó chỉ là cái pháp bình thường, sắc pháp bình thường thôi. Còn con chó, con mèo, ngay cả con kiến, ngay cả con muỗi, ngay cả con dòi, chúng sanh này nó có hai loại mạng quyền, tức là có sắc mạng quyền và có danh mạng quyền. Cho nên những con vật đó được gọi là pháp chúng sanh hay là pháp có mạng quyền. Còn cái pháp thực tính là chỉ nói đơn thuần về tâm, tâm sở, sắc pháp mà thôi. Vậy chúng ta rõ được cái ý nghĩa này rồi, là tất cả là những cái pháp nhân, tức là những cái pháp nào nó có thể cho ra quả, kết quả. Nếu chúng ta diễn đạt một cách bình dân chút xíu là những pháp nào hay những pháp thực tính nào có thể cho kết quả khác thời kỳ. Nếu chúng ta diễn đạt theo cách nôm na, theo kiểu nhà quê nói là như vậy, là những cái pháp nào mà nó gìn giữ để cho cái kết quả khác thời kỳ, thì cái pháp đó được gọi là quý ba cá tham má. Thì nó không phải là quý ba cá tham má, nó do hiệu nghiệp, nhưng mà lúc đó thì nó không phải là quý ba cá tham má. Tại vì nó đã không có cho quả được. Cái này muốn nói là ở phía trên là quý ba cá đâm á, tức là cái pháp quả. Thì cái pháp quả này do từ cái pháp nhân này cho được pháp quả thì lúc đó mới được gọi là quý ba cá tham á. Có những trường hợp vô hiệu nghiệp thì nghiệp đã hoàn thành nhưng quả chưa có. Có những trường hợp nghiệp đã hoàn thành, quả đã có, thì khi quả đã có thì cái pháp đó được gọi là quý ba cá tham á. Tuy nhiên ở góc độ nào, tuy rằng cái quý ba cá tham á này nó chưa cho quả, nó vẫn được gọi là quý ba cá tham á. Như vậy chúng ta sẽ nói là giờ đó là cái ý nghĩa xong thì chúng ta qua có chi pháp. Chi pháp thì bộ sách Tham Má Sân Cái Ni có nói rằng đó là thiện. Sách Tham Má Sân Cái Ni rất là bộ sách mà đầu tiên đó, pháp bộ đó. Sân Cái Ni cũng được, Sân Cái Ni cũng được, tùy. Không cái gì sai khác là phụ. Thì nói rằng là quý ba cá tham má là thiện trong bốn lĩnh vực. Cái ý nghĩa bốn lĩnh vực này quý vị phải nhớ một cái có thể ghi chú ở cuốn tập đó. Bốn lĩnh vực sau này chúng ta gặp cái từ này rất thường, bốn lĩnh vực, ba lĩnh vực chẳng hạn như vậy, chúng ta gặp rất thường. Thì bốn lĩnh vực này chúng ta sẽ có là lĩnh vực dục giới, sau này sư sẽ không nhắc lại nữa đâu. Rồi lĩnh vực sắc giới, lãnh vực vô sắc giới và lãnh vực siêu thế. Hai cái lãnh vực này chúng ta phải gom lại là lãnh vực đáo đại. Quý vị ghi chú đó này, sau này gặp bốn lĩnh vực là sư sẽ nói bốn lĩnh vực, quý vị phải hiểu ngay bốn lĩnh vực là gì, ba lĩnh vực là gì. Ba lĩnh vực là trừ lĩnh vực siêu thế vậy thôi nha. Yeah. Lấy lại ba cái lĩnh vực này là lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, lĩnh vực vô sắc giới, nó là ba lĩnh vực. Còn bốn lĩnh vực này có thêm lĩnh vực siêu thế nha. Yeah. Thì biết cá là thiện trong bốn lĩnh vực. Tiếp theo nữa là gì, là bất thiện. Trong tư liệu cái gì cũng có mà, nếu mà muốn ghi lại cho vừa thấy vừa ghi dễ nhớ hơn nghe, để sau này có cái ấn tượng trong đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thiện trong lĩnh vực ba, trong bốn lĩnh vực thì chúng ta sẽ có về nó về phần tâm. Từ tâm thì chúng ta sẽ suy ra tâm sở. Tâm này có hàm nghĩa có tâm sở, như ví dụ nói rằng khi nói đức vua xuất hiện thì phải nói luôn cả những quan cận thần. Lấy đức vua không bao giờ đi một mình, trừ trường hợp ổng giả dạng thường dân Nam Bộ thôi. Ổng không giả dạng thường dân Bắc Bộ mà ổng giả dạng thường dân Nam Bộ, ổng đi thôi, đi di hành á, như có phim mà Khang Hy di hành rồi chẳng hạn. Vậy có ai coi phim không? Có ai coi phim Khang Hy di hành không? Không, giả dạng mình không đi đó. À, thì khi mà nói tới tâm là nói tới các quan đại thần. Dù rằng ổng đi có một mình, nói là ổng đi mình nhưng mà thật sự vẫn có cận vệ theo. Cận vệ theo chứ không phải ổng đi đơn độc đâu. Cho nên khi nói tới tâm là nói tới quan cận thần theo. Vậy nên giờ thì chúng ta nói ra tâm thiện đi. Tâm thiện trong bốn lĩnh vực. Ví dụ là bằng tâm. Tâm thì chúng ta có hai phần là tâm thiện. Tâm thiện trong bốn lĩnh vực thì chúng ta sẽ có là tâm tâm dục giới thì gọi là tám đại thiện, đúng không? Rồi chính thiện tám đại, đúng không? Rồi tâm thiện siêu thế là bốn tâm thiện, bốn tâm đạo, đúng không? Nói gọn như vậy. Trong tâm thiện cái số này là bao nhiêu? Trong 21 tâm thiện thì chúng ta sẽ có là 17 tâm thiện hiệp thế, 4 tâm thiện siêu thế. Phải ghi câu này vô để sau này nói người ta chỉ nói 17 tâm thiện hiệp thế là biết ngay nó thuộc là chỉ cái nào này. Đây là những thuộc số phải nhớ là 9 tâm thiện dục giới, 8 tâm thiện táo đại, 8 tâm thiện, 8 tâm đại thiện và 9 tâm thiện táo đại, tổng cộng là 17 tâm. 17 tâm này được gọi là 17 tâm thiện hiệp thế. Còn 4 tâm thiện siêu thế là 4 tâm đạo đấy. Rồi tâm bất thiện có 12. Như vậy tổng cộng 21 với 12 là 33 tâm. Ba mươi ba tâm này nữa gọi là quý ba cá tham á. Có thể nói một cách mà tổng quát thì cho dù nó có cho quả hay nó không cho quả thì nó cũng vẫn được gọi là quý bà ca thầm á. Nếu làm nó nói tổng quát như vậy, còn nếu phân tích ra nữa khi nó không có cho quả thì nó sẽ không, nó mất đi cái kế hoạch này. Còn nó chưa cho quả, nó chưa cho quả nó vẫn được gọi là quý bà ca thầm á, bởi vì nó sẽ cho. Còn nó mà nó bị cái tâm đạo diệt mất đi, nó không thể cho quả được thì nó chỉ là nó chỉ là cái thật ra nó cũng được gọi là quý ba cá tham á luôn, nhưng mà nó chưa nó không cho quả thôi. Rồi nếu vậy thì chúng ta nhìn vô đây, thì chúng ta sẽ suy được là tâm sở. Một điều ghi nhớ rằng những tâm quả và tâm duy tác không bao giờ, những tâm quả, tâm duy tác và tâm đáo đại không bao giờ có, quý vị ghi câu đó luôn, những tâm quả và những tâm duy tác luôn cả những tâm đáo đại, luôn cả những tâm táo đại đây, luôn cả 27 tâm táo đại này. Những tâm quả này, những tâm duy tác này, những tâm quả này, những tâm duy tác này, luôn cả 27, luôn cả tâm táo đại không bao giờ có ba giới Phật, không bao giờ, không bao giờ có ba giới Phật. Quý vị ghi cái đó đâu để nhớ những tâm quả, những tâm duy tác, những tâm đáo đại. Tâm đáo đại gồm có ba tâm đúng không? tâm đáo đại gồm có ba tâm đúng không? Là tâm thiện đáo đại đúng không? Tâm quả đáo đại đúng không? Tâm duy tác đáo đại đúng không? Có phải tâm đáo đại gồm có ba tâm không? Ba loại tâm không? Là tâm thiện đáo đại đúng không? Đây, tâm thiện đáo đại nè, nó nằm đây nè, đây. Có phải không? Rồi, tâm quả đáo đại phải cái này không? Cái này không? Rồi, tâm duy tác đáo đại phải cái này không? Phải cái này không? Con bộ này không bao giờ có ba giới Phật. Ghi câu đó đây, ghi câu đó vô. Không bao giờ. Rồi, những tâm quả và những tâm duy tác không bao giờ có, ngoại trừ tâm quả siêu thế nha. Những tâm quả, nếu rõ ràng quý vị sẽ ghi là những tâm quả hiệp thế và tâm duy tác không bao giờ có giới Phật. Bởi vì sư đã nói là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng khi nào gặp cảnh tương ứng với nó mới sanh khởi lên. Những cái tâm này nè, những tâm này nè, nó bắt cảnh thiền đúng không? Bắt cảnh đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không, hoặc là tóc lông ngóng răng da, những cái đó nó có là cảnh của sự nuôi mạng không? Có không? Nó không có, nó không phải là cảnh của sự nuôi mạng thì chánh ngữ không có sanh khởi lên. Nó có phải là cái cảnh là ngăn trừ không cho thân xác sanh, lấy của không cho tà hành trong lạc không? Có không? Cảnh thiền mà nó có cảnh đó đâu? Cảnh đất nước lửa gió này kia thì nó không có cái cảnh mà ngăn trừ cái nghiệp sát sanh, nghiệp lấy của không cho, nghiệp tạm trong dục lạc, cho nên chánh nghiệp nó không sanh khởi. Mà trong khi ngồi tu thiền vậy có nói chuyện không? Cái người mà tu thiền mà nói chuyện là không thể an trú tâm trong thiền được, cái lo miên man suy nghĩ không thì không thể ấy được. Ngồi tu thiền im như một cục đất vậy đó, ngồi bất động luôn, không có nói chuyện gì đâu. Có ai nhập thiền mà còn ngồi nói chuyện không? Còn kể chuyện thành tiêu đại hiệp không? Trong đó nó không có cái chánh ngữ sanh khởi lên, cho nên tất cả những cái tâm thiền nó không bao giờ có cái cảnh để cho ba cái tâm sở với phần này nó có cơ hội nó sanh khởi lên. Cho nên tất cả những tâm thiền đều không có ba tâm sở với Phật. Tâm sở với phần có khi trước nó, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng cái ba cái tâm sở với phần này nó, nếu nó chỉ có đó, nếu trong cái thiện hiệp thế đó, trong hiệp thế nếu nó có đó, nó chỉ có trong tâm thiện, tâm thiện mà thôi, trong tâm thiện dục giới mà nó có trong thiện dục giới đó, thì trước khi chứng thiền quý vị này cũng sẽ có là ví dụ như rúng động giết dòng, rồi khai ý môn, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, gõ ra phu, thiền, quay trở lại hữu phần. Đây là tâm lộ đắc thiền. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó có thể có, mỗi lần có chỉ một thôi, một ở trong cái chuẩn bị cận hành thuận thứ này thôi. Nếu mà tới cái khi đó là đắc thiền rồi thì nó không có, bởi vì cái những cái tâm chuẩn bị thận hành thuận thứ này nó thuộc về tâm thiện dục giới, rồi khi mà nó tâm thiền nó là sắc giới rồi, nó đã bị tâm này cắt đứt cái chủng dục giới để cho tái sanh nó trở thành là chủng sắc giới rồi. Trong bản tâm lộ nó nêu ra như vậy, cho nên chúng ta mới thấy rằng cái trong cái tâm sắc giới này không bao giờ có một trong ba tâm sở giới phần, hay là nói gọn hơn là không có ba tâm sở giới phần, nó là như vậy. mấy ngày khác không gọi, cũng ngay cái giờ cao điểm này gọi. Kỳ lạ. Rồi, chúng ta vậy thì chúng ta sẽ có là tâm sở. Nhưng mà ở trong tâm sở đó, trong cái tâm đó đó, ngoại trừ tâm hiệp thế ra, đúng không? Ngoại trừ tâm hiệp thế ra thì nó còn có bốn tâm đạo, tức là bốn tâm thiện siêu thế, đúng không? Có phải không? Nè, mà bốn tâm thiện siêu thế này thì bắt buộc phải có ba giới phần. Nó là bắt buộc một niệm luật. Nè, bởi vì nếu không có ba giới phần thì nó không đủ sức để mà nó dự trừ phiền não được. Nó bắt buộc phải có ba giới phần. Nè, cho nên như vậy chúng ta thấy rằng là quý vị sẽ ghi thêm, còn tâm siêu thế bắt buộc phải có ba tâm sở giới phần. À, mấy câu này phải nhớ để khi mà tâm tâm sở hợp đồng, nhìn vô đó là mình biết ngay đó là bao nhiêu tâm sở hợp hay không. Thì như vậy chúng ta có tâm đó, ở đây nó có là hai mươi mốt tâm thiện hiệp thế, hai cộng ra 12 tâm siêu thế, quên 12 tâm bất thiện, cộng vô 4 tâm đạo. Vậy nhìn một cái cụm tâm này, trước tiên tâm thiện hiệp thế, tâm bất thiện, chúng ta thấy có 13 tờ thao không? Có không? Nó bắt buộc phải có rồi. Vậy trước tiên chúng ta có 13 tâm sở tờ tha, đúng không? Đây 12 tâm bất thiện thì nó có 14 tâm sở bất thiện không? Có không? Đó, nếu vừa học bài thì nó ra liền 14 tâm sở bất thiện. Đúng chưa? Những tâm thiện hiệp thế này nó có thể có 3 giới phần không? Tâm thiện hiệp thế có thể có, mà mỗi lần có nó chỉ có một mà thôi, nó không bao giờ có đủ ba. Bởi vì một cùng một lúc không bao giờ có ba cảnh cùng xuất hiện, chỉ có một cảnh cùng xuất hiện thôi, mà một cảnh nó cho ra một tâm sở giới phần mà thôi. Tức là mỗi lần tâm sanh lên chỉ bắt một cảnh mà thôi, mỗi lần tâm sanh lên chỉ bắt một cảnh mà thôi, không bao giờ có trường hợp tâm sanh lên bắt hơi ba cảnh hết, mà ba tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cảnh khác nhau hơn giống nhau, cảnh khác nhau, cho nên mỗi lần tâm chỉ bắt một cảnh thôi. Do đó tâm thiện sanh lên nó bắt được một cảnh thì mỗi lần có chỉ có một tâm tâm sở giới phần mà thôi, nó không thể có ba tâm được. Hiểu chỗ này không? Không thể cùng một lúc mà có sự nuôi mạng chân chánh, cùng một lúc có thể làm việc đúng, cùng một lúc mà cũng có thể ngăn trừ nói quấy nó sai ác được. Mà mỗi cảnh như vậy nó mỗi lần nó chỉ hiện khởi cho tâm bắt một lần mà thôi. Tâm một lần chỉ bắt có một cảnh, mà đã bắt một cảnh thì chỉ có một tâm sở sanh khởi lên thôi, đâu phải một tâm có một lần bắt được ba cảnh được đâu. Cho nên chúng ta thấy trong cái 21 tâm thiện, 21 tâm thiện hiệp thế này nó có tâm, bây giờ trước tiên 24 tâm sở bất thiện rồi, đúng không? Cái gì? À đúng rồi, 17 tâm thiện. Rồi. Phải như vậy thì giờ đây chúng ta sẽ có là trong tâm thiện hiệp thế nó cũng có thể có ba tâm sở giới phần, đúng không? Nhưng mà mỗi lần chỉ có một mà thôi, đúng không? Nhưng mà trong tâm đạo này nó có ba tâm sở giới phần không? Có không? Mà một lần có nó là cả ba luôn. Đây là cái nét đặc biệt, đây là cái nét đặc biệt. Nếu không có thì nó không có đủ sức để mà diệt trừ phiền não. À, cho nên như vậy chúng ta sẽ có là đủ 25 tâm sở tinh hảo không? Có đủ không? Đây 25 tâm sở tình hảo nằm đây nè, cái cụm nằm đây nè. Xin lỗi, cụm nằm đây nè. Ở đây, ở đây à, ở đây cụm nằm đây nè. À, ba giới phần này nó có mặt ở trong tâm siêu thế đầy đủ, đúng không? Đấy chưa? Như vậy đâu có bỏ cái tâm sở đâu, phải không? Còn bỏ lấy hết đúng không? Như vậy tâm sở thì nó gồm có là 52 tâm sở. Sau khi lấy chi pháp xong thì mới cái phần mà chia uẩn xíu giới đến, nó chỉ là một cái bài bản đi mà thôi, nó không có phải là khó khăn lắm nếu như đã học bài. Chỉ lấy ịnh vô, chỉ đó ịnh vô mà thôi, nó không có gì là khó khăn lắm. Ở đây muốn chia theo uẩn xứ giới đế. Rồi mình nhìn vô cái di pháp này vào uẩn. Thấy có mấy uẩn? Nhìn trong di pháp này nó không có sắc pháp đúng không? Không có sắc pháp dĩ nhiên không có sắc uẩn rồi, đúng chưa? Nằm nhìn vô trong chi pháp, tâm là tâm sở, không có sắc pháp đúng không? Mà đã không có sắc pháp thì không có sắc uẩn nữa rồi. Như vậy thì trong cái 13 tâm sở thời gian này, trong 13 tâm sở thời tha này, có tâm sở thọ không? Có tâm sở tưởng không? Như vậy nó có thọ uẩn, có tưởng uẩn đúng không? Phần còn lại là hạnh uẩn đúng không? Rồi tất cả tâm thì gọi là thức, thức uẩn vậy thôi. Nó không có sắc pháp thì không có sắc uẩn, bỏ ra. Như vậy uẩn có bốn uẩn, chúng ta mới giải trình bốn uẩn này. Thứ nhất là tông 52 tâm sở có tâm sở họ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là uẩn, 50 tâm sở còn lại là hành uẩn. Tâm thiện, 12 tâm bất thiện là thức uẩn. Xong, nó không có quá khó khăn. Này chịu khó ôm phao thì nổi thôi. Rồi bây giờ chúng ta xem lại cái xứ. Trong này, này nó không có sắc pháp đúng không? Nó không có sắc pháp đúng không? Như vậy 10 sắc xứ chúng ta loại trừ ra hết rồi. 12 xứ, sắc pháp nó chiếm 10 sắc xứ đúng không? 10 sắc xứ của sắc pháp là gì? Là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, mùi xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ và xúc xứ. Vậy 10 sắc xứ này đã được loại ra vì không có sắc pháp, bởi 10 sắc xứ này toàn là sắc pháp không thôi. 10 sắc xứ này vì không có sắc pháp nên được loại trừ ra. Như vậy nó chỉ còn có hai xứ gọn nhẹ. Hai xứ chúng ta sẽ có là gì? 52 tâm sở là pháp xứ, ba mươi ba tâm đúng không? 12, 21 là 33 tâm là ý xứ. Sắc ý vật nó thuộc về là pháp xứ. Bởi vì nó thuộc về Xin lỗi, sắc thì mận nó thuộc về pháp xứ. Pháp xứ gồm có 16 sắc tế, 52 tâm sở và niết bàn. Cái công thức, cái chi pháp của cái pháp xứ nó là như vậy. Cho nên 12 sắc thô, 12 sắc thô nó thuộc về 10 pháp xứ, 10 pháp xứ. Nè, còn sắc ý vật nó thuộc về là sắc tế. Vậy nó thuộc về 16 sắc tế. Yeah, chúng ta sẽ cho tới là giới. Giới ở đây thì chúng ta dùng cái phương pháp nội suy trước để chúng ta nhìn vô, chúng ta coi trong cái chi pháp này nó có sắc pháp không? Có sắc pháp không? Không có sắc pháp. Như vậy 10 giới sắc mình loại ra rồi, đúng không? Rồi bây giờ trong cái này, trong cái tâm này nó có ngũ sanh thức không? Khi mà nó có ngũ sanh thức thì nó có, sẽ có là thức giới. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý giới. Mà ở trong này nó có cái ngũ sanh thức không? Không có. Vậy năm thức giới loại trừ. Nó có hai tiếp thâu và cái kháng ngũ môn không? Cũng không có luôn. Thì ý giới mình loại ra. Vậy tất cả mình đã loại ra là hết được là 16 rồi, đúng không? 16 rồi, đúng không? Như vậy còn lại chỉ còn hai giới, tức là dùng phương pháp loại suy trừ ra. Anh không có trong nhóm này thì anh còn lại nhóm kia, có thể thôi. Bằng cách là nhìn vô chi pháp, nếu không có sắc pháp thì là 10 giới thức bị quên, 10 giới sắc bị loại ra rồi. Rồi nó không có ngũ song thức thì là 5 giới song thức bị loại ra. Nó không có tiếp thâu và khai ngũ môn thì là ý giới bị loại ra. Như vậy đã loại ra tất cả là 16 rồi, đúng không? 10 sắc giới, 5 giới thức cộng cho cái ý giới nữa là 6, là 16 rồi, chỉ còn lại là hai giới thôi. Hai giới chúng ta lý giải hai giới như sao? Là 52 tâm sở là pháp giới, 23 tâm là ý thức giới. Xong. Không có quá cầu kỳ và khó khăn lắm. Vấn đề còn lại là gì? Là trước đây đã nhắc nhở về học thuộc chùm chi pháp của uẩn xứ giới đế. Mà học thuộc rồi thì đưa vô cái dùng phương pháp loại suy. Cái nào không có ném ra, không có ném ra, thì còn lại cái nào là sử dụng cái đó. Bây giờ chúng ta coi lại tới bằng cái đế. Nhìn vô đây, chúng ta phải có thấy bốn tâm đạo không? Phải có bốn tâm đạo không? Khi thấy có bốn tâm đạo thì xem như là có đạo đế. Bắt buộc ai có tâm đạo phải có đạo đế rồi, đúng không? Để thấy có một đế rồi. Trong 14 tâm sở bất thiện này nè, hay là trong cái 12 tâm bất thiện này, nó có tâm tham không? Có không? Nếu nó có tâm tham thì nó có là tập đế. Tập đế là tâm sở tham à. Mà đã có tâm tham thì có tâm sở tham, mà đã có tâm sở tham thì phải có tập đế, là chúng ta thấy có hai đế rồi, đúng không? Đúng không? Phần còn lại nó có niết bàn không? Không có niết bàn, không có diệt. Thì đế vậy phần còn lại nó chỉ là khổ. Khổ đế, đúng không? Ngoài khổ đế nữa thì nó có là tâm đạo. Cho nên nó có thêm một cái nhích nữa được gọi là ngoại đế. Tổng quát, đúng chưa? Vậy thì mình chỉ lý giải thôi, là bài tập thôi. Đế thì có ba đế. Cái mà để đây chúng ta sẽ có là gì? 17 tâm thiện hợp thế. Cộng 51 tâm sở hợp trừ qua nữa 12 tâm bất thiện nữa. Cộng ra 51 tâm sở hợp trừ tâm sở tham, đúng không? Là khổ đế. Được chưa? Được chưa? Ở đây có ai thắc mắc gì nữa không? Rồi, bây giờ chúng ta có là tâm sở tham là tập đế. Rồi. Tiếp theo nữa là 8 chi đạo trong tâm đạo là đạo đế. Rồi, còn một tâm đạo cộng cho 28 tâm sở trừ bát chi đạo bằng 29 tâm đạo là ngoại đế. Rồi xong. Yeah.